cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 35, I'm a single lady. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nhiễm cụp mắt nhìn mình trong ảnh lần đầu tiên cô mặc váy cưới, khát khao về tương lai, đôi mắt sáng long lanh, cười thật ngọt ngào, chỉ tiếc lúc ấy cô không biết tương lai của cô là câu. Cô Nhiễm, anh chưa từng cầu hôn em. Cô Nhiễm, anh chưa từng cầu hôn em. Cố Nhiễm cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay bên kia siết chặt lại, không muốn vuốt xuống nữa, không muốn nhìn những lời đồn đoán ấy nữa. Điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi đến, người gọi là Đinh Tắc. Đệt mẹ, đúng là dơ bẩn. Điện thoại vừa nối máy, Đinh Tắc đã chửi, không ngờ Ngô Chân xử lý khủng hoảng công chúng cho Meo Meo Kêu lại chơi chiêu độc như thế. Dĩ nhiên, Đinh Tắc tin tưởng Cố Nhiễm chưa kết hôn, càng không có chuyện bí mật kết hôn. Con gái con đứa có người nhà, đã kết hôn sẽ không lẻ loi một mình đến trụ sở kết po ký hợp đồng, chẳng hiểu gì chỉ chăm chăm vào 30.000 tiền lương cứng hàng tháng mà mắt sáng lên. Nếu kết po không phải là công ty đàng hoàng, con bé chắc bị lừa từ lâu rồi. Lúc này mà Ngô Chân tuồn bức ảnh này ra, chỉ có một mục đích duy nhất là rời đi lực chú ý của công chúng. Thật ra không quan trọng Cố Nhiễm có bí mật kết hôn hay không, chỉ cần có thể rời đi lực chú ý là đã đạt được mục đích, dù sao thì kết po đệ nhất mỹ nữ nổi tiếng hơn nhiều so với Meo Meo Kêu. Bây giờ ảnh vừa tuồn ra, đề tài thảo luận của mọi người lập tức biến thành kết po đệ nhất mỹ nữ có bí mật kết hôn hay không, việc Meo Meo Kêu lộ tin hẹn hò tối qua có thể trôi đi ngay lập tức mà không ai hay biết. Cuối cùng, lại mua vài cái sitting account tẩy trắng, bác bỏ tin đồn, mọi chuyện lại như chẳng có gì chẳng xảy ra. Thêm nữa, rất ít người không kết hôn mà lại đi chụp ảnh cưới. Cố Nhiễm bây giờ dù có vứt sổ hộ khẩu ra chứng minh mình không kết hôn thì cũng là từng có tình cảm sâu đậm đến mức đi thử váy cưới. Như vậy, tiêu điểm chú ý của mọi người vẫn là chuyện tình cảm ngày xưa của Cố Nhiễm. Đinh Tắc chửi xong thì bình tĩnh lại, chỉ có một tấm này thôi à, hay là còn nữa? Cố Nhiễm nhớ lại những bộ váy mình đã thử, còn nữa. Cô không biết những bức ảnh này được tuồn ra như thế nào, cũng không biết làm sao Ngô Chân và Meo Meo Kêu có được nó. Đinh Tắc thở phào, thế thì em cứ nói là ngày xưa em đi làm mẫu ảnh rồi chụp là được. Còn lại để anh nghĩ cách, nhưng nếu làm như thế vẫn có nguy hiểm nhất định. Ngô Chân nằm lòng kịch bản như vậy, giống như topic lên siêu xe tổng tài lần trước đợi mọi người chửi mắng đã đời rồi mới đăng ảnh vả mặt. Lần này, có khi Cô Nhiễm vừa dứt lời nói mình chụp khi làm mẫu ảnh trước đây, Ngô Chân sẽ lập tức lên bài một tấm ảnh chụp thông tin khách hàng mà Cô Nhiễm đã đăng ký ở tiệm váy cưới. Cô Nhiễm lẳng lặng nghe Đinh Tắc nói xong, trả lời. Vâng, Đinh Tắc ở đầu bên kia vén tay áo, vừa dính phốt là kéo mình xuống theo chứ gì, để anh mày mua một nhóm xít đinh làm cho mớ hỗn độn của ả ta tràn lan khắp mạng luôn. Cô Nhiễm không có tâm tình, cười gượng một tiếng, được đấy ạ, sau khi ảnh chụp. Kết po đệ nhất mỹ nữ, bí mật kết hôn, đi thử váy cưới được tung lên, không ít người mắng chửi, nhiều người không tin, nhưng nhiều hơn cả là những người đợi xem cô đáp trả thế nào. Dù sao bức ảnh được làm mờ rất nhiều, chỉ chụp có một người, nói là cô làm người mẫu ảnh cưới cũng có lý, có phải giấy đăng ký kết hôn chắc nịch đâu mà. Dựa theo kinh nghiệm bị bịa đặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên siêu xe tổng tài kết po đệ nhất mỹ nữ sáng sớm vừa rửa mặt xong đã mở livestream, bật công tắc bác bỏ tin đồn, làm người xem cười sảng, nên bây giờ có rất nhiều người xoa tay ngồi canh ở phòng livestream của kết po đệ nhất mỹ nữ. Mong muốn cái ước mơ được xem chị đẹp cáo kỉnh, bật công tắc trở thành hiện thực. Tiếc là mọi người ngồi canh từ sáng đến chiều, không thấy kết po đệ nhất mỹ nữ livestream đột xuất phẫn nộ bác bỏ tin đồn như lần trước. Điều này làm cho không ít người lo lắng. Mọi người chờ đến tận 7 rưỡi tối, thời gian livestream thường ngày, kết po đệ nhất mỹ nữ mới lên sóng. Cố Nhiễm trang điểm xong, ngồi vào trước ống kính livestream. Cô hít sâu một hơi, nhìn phòng livestream càng ngày càng đông người ùa vào, có fan, có anti. Fan, và cả rất nhiều non. Fan hóng hớt, cô chưa mở miệng nói, non. Fan đã náo loạn sóng comment. Rốt cuộc là có bí mật kết hôn không? Cho cái tin chính xác đi ơ kia. Ảnh cưới cũng có rồi mà còn bảo chưa kết hôn. Tối qua em nói là em không có bạn trai chứ có bảo không có chồng đâu, câu nào cũng thật thà trung thực hết. Có ảnh cưới là kết hôn à, luật nào quy định phụ nữ độc thân không được mặc váy cưới. Thời đi học tôi còn làm mẫu ảnh váy cưới nè, thế nghĩa là tôi cũng chống lầy rồi hay gì. Fan đừng tự lừa mình dối người nữa, có đứa con gái độc thân nào rảnh rỗi đi thử váy cưới một mình không, ngu mới tin. Dù là chưa kết hôn thì cũng là sắp kết hôn, lại còn xây dựng hình tượng nữ streamer, hệ câu cả nam lẫn nữ. Nói thật là hơi thất vọng, Cố Nhiễm nhìn những sóng comment hỗn loạn đó, bắt đầu mở miệng. Tuy không kích động như lần bác bỏ tin đồn lên siêu xe tổng tài, nhưng mỗi câu mỗi chữ vẫn tràn đầy tự tin. Đầu tiên, tôi muốn nói, hiện tại tôi vẫn độc thân, không có bạn trai chứ đừng nói đến kết hôn. Nói xong, cô lấy luôn sổ hộ khẩu ra, dùng ngón tay che đi những thông tin riêng tư, chỉ để lộ cột tình trạng hôn nhân, trên đó viết rõ ràng. Chưa lập gia đình, vừa nhìn thấy bốn chữ, chưa lập gia đình, các cá nhỏ lập tức được tiếp thêm sự tự tin. Nhìn thấy chưa, rõ ràng nhé, chưa lập gia đình, lần đầu tiên thấy có người bị bịa đặt là bí mật kết hôn xong ném thẳng hộ khẩu ra chứng minh trong sạch nhiễm của tôi đình. Người vẫn có người chưa chịu bỏ cuộc, thế ảnh ọt kia là như nào? Dù là chưa cưới thì cũng chuẩn bị cưới rồi, hứ. Rõ ràng là ảnh đi làm mẫu ảnh thôi. Nhỡ đâu đấy không phải mà Nhiễm Nhiễm mà là người trông giống thôi thì sao? Đinh Tắc bảo cô nói là trước đây chụp khi đi làm mẫu ảnh. Chỉ là làm người mẫu chụp một bức ảnh thôi. Cô Nhiễm nhìn ống kính, mấp máy môi, định nói vậy nhưng nhận ra bản thân không tài nào mở miệng được. Đó không phải là ảnh cô đi làm người mẫu. Đây cũng chẳng phải việc nhục nhã gì. Cố Nhiễm cụp mắt một cái, hít thật sâu, sau đó nhìn ống kính, nói. Người trong bức ảnh đúng là tôi. Không khí trong phòng livestream cũng không phởn, vui sướng như lần bác bỏ tin đồn trước. Cô nói rất bình tĩnh, cũng rất cứng cỏi. Đó không phải là ảnh mình đi làm người mẫu, mình chưa từng làm mẫu ảnh. Vừa dứt lời, sóng comment toàn. VL, không phải ảnh làm người mẫu, nghĩa là ảnh cưới thật. Ngay cả cá nhỏ bây giờ cũng hoàn toàn ngẩn người. Bàn tay đặt trên bàn của Cố Nhiễm cuộn chặt lại, thầm quyết định trước khi NT. Fan kịp mỉa mai cô nhìn ống kính cười cười, bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mình nói là mình chưa từng yêu đương, từ khi sơ sinh đến giờ chỉ solo, chắc hẳn là mọi người sẽ không tin đâu. Mọi người nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trên màn hình im bặt. Ngoại hình như thế này, đến đầu cũng có thể làm hoa khôi, đàn ông xung quanh mù hết mới chưa từng yêu đương. Cố Nhiễm quyết định thẳng thắn hết tất cả tâm tình ngược lại còn trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình chính là người trong bức ảnh đó, mình đã từng yêu đương, còn đi thử cả váy cưới, suýt chút nữa là kết hôn. Cô xòe tay, chỉ là cuối cùng lại không cưới nữa, hiện tại mình độc thân, không có chồng không có bạn trai, đơn giản vậy thôi. Trước khi làm streamer, mình là người bình thường còn không được yêu đương hay sao? Cố Nhiễm nói xong, nghiêng đầu xoay xoay ghế chờ xem phản ứng của mọi người. Mọi người nhìn cô streamer đang nhàn nhã xoay ghế trên màn hình, lại im bặt. Biết là cô thẳng thắn, nhưng không ngờ lại thẳng thắn đến mức này. Những NT, fan lúc trước nhiệt tình mắng chửi, bây giờ lại như bị kẹt bàn phím. Bình thường người ta phải nói là ngày xưa làm người mẫu rồi chụp bức ảnh đó chứ. Bây giờ cô nói hết rồi thì NT, fan bọn này nói cái gì? Cố Nhiễm dứt khoát chiếu bức ảnh cưới lên màn hình livestream, nghiêm túc thưởng thức bức ảnh chụp bản thân mình. Mình thấy bức ảnh này đẹp phết mà. À, bổ sung một tẹo, mình yêu đơn phương, bạn trai cũ của mình không muốn kết hôn với mình, nên chia tay. Đám đông im lặng nhìn cô streamer một thân váy lụa trắng, cười hiền dịu, xinh đẹp, chỉ ước có thể cưới ngay về nhà trên màn hình. Rồi nghe cô dùng giọng điệu bình thản mà nói, bạn trai cũ của mình không muốn kết hôn với mình, cô gái trong ảnh cười ngọt ngào thế này, diện trên mình bộ váy cưới, biết bao nhiêu chờ mong. Đó hẳn là vết sẹo khiến một người phải đau đớn nhất mà cô lại dùng cách nhẹ nhàng bâng quơ nhất để nói ra. Không phải không đau, mà là đã qua cái thời khắc đau nhất. Cuối cùng chỉ đành buông xuôi. Bây giờ, còn có người bịa đặt cô ấy bí mật kết hôn, đã thế còn tung bức ảnh này lên để bóc ra vết sẹo đau đớn nhất của cô ấy. Vô liêm sỉ đến mức NT. Fan cũng cạn lời, non. Fan hóng hớt cũng phải ngứa mắt. Đít con me tức điên người, mấy đứa thông tin bịa đặt đi chết CMN đi. Trên đời này còn có người không muốn cưới Nhiễm Nhiễm á, trên đời mà có người không muốn cưới Nhiễm Nhiễm á, thằng nào mà không biết điều thế. Có người yêu cũ thì làm sao, người bình thường không được yêu đương à, Nhiễm Nhiễm còn chẳng nhận quà mấy trăm nghìn xong diễn nét độc thân như ai kia cho dù ngay bây giờ có yêu đương thì làm sao. Mấy đứa bịa đặt mới là mấy đứa đầu mọc ở CMN chân ấy. Mỹ cũng thích một bạn trai, yêu đơn phương khổ lắm ai ơi. Sao tự dưng tôi lại khóc thế này, lúc em thử váy cưới mắt sáng cả lên ấy, lúc đó phải mong chờ hy vọng biết bao nhiêu cơ chứ, thương quá a hu hu. Đau lòng thật sự, Cố Nhiễm nhìn những sóng comment thương cô, an ủi lại. Được rồi nhé, mình đã nói rõ hết ngọn nguồn rồi, đừng có đau lòng vì mình mà. Bây giờ bọn mình nghe một bài hát nhé. Nói xong, Cố Nhiễm bật ca khúc cô đã tải về từ trước. Một giai điệu sôi động vang lên trong phòng livestream, bài hát kinh điển của Beyoncé. Single Lady, các fan trong phòng livestream còn bận đau lòng rớt nước mắt đã thấy chị streamer vui vẻ hớn hở hát. I'm a single lady, quỷ sứ Hà, tin bác Từ Huy đưa ảnh lên mà run cả tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mèo Mèo Kêu bị cấm sóng, vừa rồi Ngô Chân đã chính thức bị đuổi khỏi Ketpo. Từ Huy đặt những bức ảnh đó trước mặt Quý Thời Dục. Ngoài bức ảnh trong tin tức hôm nay, còn có rất nhiều bức khác. Khi ấy cô Nhiễm đã thử mười mấy bộ váy cưới. Quý Thời Dục nhìn những bức ảnh trong tay, càng lúc càng lật qua nhanh hơn, cuối cùng đau lòng nhắm mắt lại. Anh không biết, Quý Thời Dục chợt đặt ảnh xuống, tài liệu trên bàn bị vạt áo quạt qua rơi đầy mặt đất, anh xông ra ngoài. Cố Nhiễm vừa mới kết thúc livestream, Đinh Tắc rất bất ngờ với quyết định nói thật của cô tối nay, nhưng hiệu quả lại tốt hơn dự kiến. Streamer khi chưa vào nghề yêu đương thì sao, yêu đơn phương rất khổ, nhiều non. Fan cũng thương cô đến mới trở thành fan. Đinh Tắc, Mèo Mèo Kêu vừa bị khóa tài khoản rồi. Ketpo cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ả rồi, em biết chưa? Cố Nhiễm bắt trước Đinh Tắc tối qua. Thật ạ, thế thì về sau bọn mình là top 1 ăn đứt nhà người ta rồi. Đinh Tắc cười cười, rồi lại nhớ ra vừa nãy Cố Nhiễm livestream sung sướng hát. I'm a single lady, không nhịn được hỏi. Em không buồn thật à, anh biết trước đây Cố Nhiễm là chim hoàng yến, nhưng không ngờ cô chim hoàng yến này lại muốn đi tới tận bước bàn chuyện cưới xin. Cố Nhiễm, bây giờ còn khớt em mới buồn nhé. Nói thật thì bạn trai cũ của em cũng chẳng có lỗi gì cả, chỉ là ổng không thích em thôi. Nhưng mà em thấy tiếc thay cho ổng. Đinh Tắc, tiếc cái gì? Cố Nhiễm chống nạnh, nói như đúng rồi. Bỏ lỡ một cô gái xịn sò như em, anh có tiếc không? Đinh Tắc, khùng hả trời. Cố Nhiễm cúp máy, nghe có tiếng chuông cửa. Cô tưởng là bữa khuya tôm hùm đất mình đặt, vừa mở cửa mới phát hiện Quý Thời Dục đang đứng ở ngoài. Cố Nhiễm nhíu mày không vui. Anh đến đây làm gì? Bé, Quý Thời Dục nhẹ giọng gọi cô. Cố Nhiễm lùi về sau một bước cảnh giác. Hà, đèn ngoài hiên mờ ảo, thân hình cao lớn của anh căng chặt lại, ít hầu Quý Thời Dục rung lên, giọng nói hơi chút nghẹn ngào. Anh xin lỗi, cách chương.